Chương 1465, Khiên Kiếm. Phần 2 Lenken sân so tài nêu lên, tung cửa người chơi độc luyến thu vũ sử dụng phong hỏa thánh thuẫn kỹ năng, phong hệ kỹ năng giảm tổn thương cùng hỏa hệ kỹ năng giảm tổn thương để thăng 68%, lực phòng ngự vật lý để thăng 134%, phòng ngự ma pháp lực để thăng 134%, hiệu quả duy trì liên tục 2 giờ đồng hồ, lại đang sử dụng kỹ năng trong lúc, có thể trang bị vũ khí đặc biệt khiên kiếm rất nhanh. Độc luyến thu vũ hông của gian quang mang chấp thước, một bả bao vây lấy ngọn lửa màu đỏ vũ khí tử. Trong tay của nàng nổi lên, cái kia vũ khí bên trên trông rất đẹp mắt, ở vũ khí chỗ chui kiếm từ một cái không lớn không nhỏ, khoảng chừng có khoảng 2 cm màu băng lam thắp thuẫn khảm nạm trong đó, trong lúc nhất thời tạo thành băng hỏa song sắc, rực rỡ lóa mắt vạ tờ hờ, kỳ xạ mắt đều nhanh chừng ra ngoài, nhất thời thất thanh khẽ hô nói, đây... Đây là vũ khí gì? Độc luyến thu vũ mỉm cười, hai mắt đã bị độ lửa lượn lờ, rất nhanh dương lên cái chuôi này quái dị mà sáng chói vũ khí, thật cao ném đến tận giữa không trung. Giờ khắc này, cái này quái dị khiên kiếm rất nhanh bay tới giữa không trung, không ngừng xoay tròn, quang nhận cũng lấy cực nhanh độ kéo dài tới mở, thân kiếm như ẩn như hiện lộ ra 5 cây, trong đó 4 thanh ở vây quanh trung tâm thanh kia xoay tròn len ken sân so tài nêu lên. Tung cửa người chơi độc luyến thu vũ sử dụng kiếm thuẫn chi hồn kỹ năng, tăng lên kiếm thuẫn vũ khí 1.5 thước công kích khoảng cách, tăng lên 20% đón đỡ thuộc tính, tăng lên 30% kiếm sĩ kỹ năng hiệu quả. Lúc này, đừng nói là vạ thơ vơ, kỳ xạ, bên ngoài sân khán giả, liền tiểu tĩnh đều thất kinh, tỷ tỷ nàng tiểu lạt tiêu chạy tới chúng ta bên người, kéo lại tiểu tĩnh cùng ta tay, kỳ thực. Ta cường hóa ca ca cho tiểu huyết bộ kia đổ phòng ngự không có hoa phí 10 phút thời gian, chính là cường hóa cái này kiếm thuẫn, kém chút không còn kịp rồi, ít nhiều lao sư cũng cu nở dê theo một lưu cờ hố. Chợ, nói thật, hiện tại tỷ tỷ cái chuôi này khiên kiếm tổng hợp lại chỉ tiêu, cũng không kém hơn đế quốc ánh tả dương nguyệt linh kiếm. Tiểu tĩnh hung hăng nắm được ta và tiểu lạ tiêu mặt, hai người các ngươi tên. Đến cùng tỷ tỷ cùng nhau gạt ta đã bao lâu? Ta và tiểu lạc tiêu vẻ mặt ủy khuất. Tiểu lạc tiêu nói, ô, ta mới biết tỷ tỷ bí mật không đến 10 canh giờ, tỷ tỷ tính khí ngươi còn không biết sao? Chính cô ta chuyện không xác định, nàng là sẽ không nói. Nếu như ta không thể chừa cờ ở tỷ tỷ trước khi tranh tài đánh ra vũ khí này, tỷ tỷ có lẽ sẽ đưa cái này bí mật vẫn giấu đến lượt cuộc kết thúc mịch có để lộ ra tới. Ta không dám tiếp tục gạt tiểu tĩnh. Rất nhanh thì từ trong tay Apple in bên trên đem độc luyến thu vũ trong tay thanh kia khiên kiếm tư liệu lấy ra, cho tiểu tĩnh nhìn uy kim thánh kiếm phẩm cấp, tiên cấp thánh khí trang bị loại hình, trưởng kiếm sứ dùng đẳng cấp, 23 ho thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 60 ho ho 115 ho ho phụ gia điểm số, lực lượng 900045 ho ho mẫn tiệp 60 ho ho 3000 thể chất 900045 ho ho giải phong thuộc tính. Vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 8.000 tỷ lệ bạo. Kích 27% hấp huyết thuộc tính 27% công kích độ 27% phá vỡ thuộc tính 23% để thăng 40% kiếm sĩ kỹ năng hiệu quả 20% linh hồn đặc tính. Uy kim chi bão, ở công kích mục tiêu thời điểm 4% tỷ lệ tiếp xúc uy kim hải vực cường liệt bão, tập kích lấy tự thân làm bán kính, 40m bên trong toàn bộ đối địch mục tiêu. Khiến cho từng cái mục tiêu duy trì liên tục ở 5 giây bên trong chịu đến liên tục 5 đoạn phong thuộc tính thương tổn, mỗi một đoạn thương tổn đều là tự thân lực công kích 15 o. Vũ khí giới thiệu, uy kim vương nước thợ thủ công lấy uy kim biển sâu vẫn thạch dung hợp uy kim hổ sa vương hàm răng mà chú thành thần binh, bị râu ria xồm xoàm ở trung thân đeo, thẳng đến rơi xuống làm bất tử sinh vật cũng không có buông tay. Nó sắc bén không gì sánh được, chạm kim toái thạch. Có người nói liền thần ma đều muốn sợ nó 3 phần. Băng diễm chiến khiên phẩm cấp, tiên cấp thánh khí trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, 225 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 17 ma phòng lực phòng ngự, 16 đón đỡ tỷ lệ, 63% phụ gia điểm số, lực lượng 11000 thể chất 4000 giải phong thuộc tính, lượng máu 1 lượng máu 1 lực phòng ngự vật lý 75000 phòng ngự ma pháp lực 60000 nguyên tố giảm tổn thương 25-12% linh hồn đặc tính, băng hỏa chi cước, lấy ưu việt băng hỏa chiến lực tập kích lấy mục tiêu vật làm. Bán kính, 30m trong phạm vi toàn bộ đối địch mục tiêu, ở chúng nó trước mặt hình thành một cố cầm cố kết giới màng độ mềm và dai vì người sử dụng trước mặt vật lý công kích lực đều đáng giá 15 lần, lại ở cầm cố trong lúc. đối địch mục tiêu mỗi giây duy trì liên tục đánh mất tổng sản lượng 20% lượng máu cùng lượng NGMP phóng thích thời gian, 3 giây thời gian cột đồ, 2 giờ đồng hồ võ phòng hợp nhất thuộc tính, 1, đề thăng người sử dụng 40% lực phòng ngự vật lý 2, đề thăng người sử dụng 40% phòng ngự ma pháp lực 3, đề thăng người sử dụng 30% di động độ. Xem xong rồi cái này khiên kiếm thuộc tính, Tiểu Tĩnh đều nhanh chảy nước mắt. Ô, tiên cấp thánh khí kiếm, tiên cấp thánh khí khiên, tỷ tỷ trang bị thật tốt quá đi. Tiểu Lạt Tiêu hé miệng cười nói, ha ha, tỷ tỷ đồ phòng ngự cùng ngươi chất lượng cũng không xê xích gì nhiều, đều là một thân thủ công tiên cấp cùng chuẩn tiên cấp hôn đến, đều bỏ thêm không ít kiếm sĩ kỹ năng thêm được. Hơn nữa, ta đoán chừng tỷ tỷ hẳn còn có rất nhiều nghịch thiên kỹ năng. Vì lúc này đây trận đấu, tỷ tỷ đã giấu tài rất lâu rồi. Tiểu Tĩnh cười nói, cái này cũng là vì ca ca đi. Ta lắc đầu, có lẽ là vì mình, nàng và đỏ phở làm mì ngộ, kỳ xạ giữa cừu hận quá sâu, e rằng, hôm nay là một cái nho nhỏ chấm dứt. Bất quá, cừu hận này sẽ không chung kết. Tiểu Tĩnh cầm thật chặt tay của ta bất kể khác, ta sẽ dùng hết mình năng lực cùng các ngươi cùng nhau diệt trừ đỏ phở làm mì ngộ viên này ưu ác tính. Thánh chiến mặc dù không là cái gì thần thánh cho chơi, nhưng là nó thổ nhưỡng bên trong cũng tuyệt đối sẽ không sinh trưởng viên này tà ác mầm móng lẳng lặng. Cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn ta, ca ca, tỷ tỷ là ngươi người thân nhất, cũng là ta người thân nhất. Tiểu Lạt Tiêu cười, hướng phía hai chúng ta kiểu đồn một người bóp một cái, hắc hắc, hai người các ngươi tên thật phiến tình á. Trên lôi đài, làm độc luyến thu vụ khiên kiếm trở về đến trong tay nàng thời điểm, hạ tơ bơ, kỳ xạ không khỏi lui về phía sau thố một cái bước, cười khổ nói. Ta vốn cho là, mất trí nhớ độc luyến thu vũ, vừa không có cái gì tâm nhãn, hẳn rất dễ đối phó, nhưng là không nghĩ tới, ngươi lại là la một tấm vương bài, xem ra, ta phải toàn lực ứng chiến. Độc luyến thu vũ mỉm cười, ha ha, ta không phải là cái gì vương bài, nhiều nhất chỉ là hồng đào hoàng hậu mà thôi, chân chính vương bài, ha ha, ngươi nên biết hắn sẽ ở lúc nào lên sân khấu. Họa tơ bơ, kỳ xa gật đầu. Đây tuyệt đối là một hồi cây kim so với cọng dâu đỏ sức. Ngươi sai rồi, ta là cái thất gỗ, ngươi là thịt cá mà thôi. Hạ tơ bơ, ngày hôm nay chúng ta sẽ là toàn thắng. Độc luyến thu vũ tâm bình khí hòa, rồi lại cư cao lâm hạ nói rằng, đang khi nói chuyện, thông minh nữ thần cũng không quên xúc nổi lên kiếm đấu khí, đem mình năng lượng tiến thêm một bước thêm phó. Hạ tơ bơ, kỳ xạ cũng không cùng độc luyến thu vũ tranh luận, trực tiếp mở ra trạng thái của mình kỹ năng, trong lúc nhất thời. Ma huyết phí đằng, một cái kinh tâm động phách trạng thái xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn. Ma huyết lay động, đề thăng 200% lượng máu hạn mức cao nhất, đề thăng 50%. Phi gì cản đạ mạ dễ đủ sân cùng ma pháp giảm tổn thương. Không hề nghi ngờ, trận này trận đấu đúng là một hồi cao đoan đối với cao đoan trận đấu. Song phương đều có tài trí hơn người trạng thái kỹ năng, tất nhiên sẽ ở nơi này một hồi trong tranh tài va chạm ra rung động hoa lửa. Tranh tài đếm ngược thời gian đọc xong một giây sau cùng, lúc này, bất kể là độc luyến thu vũ vẫn là Pạ Tơ Bơ, đều đã độ nhanh nhất xông về đối phương. Pạ Tơ Bơ, kỳ xạ đang hướng đâm trong quá trình đã biến thành một bả sắc bén chiến phủ, hướng phía độc luyến thu vũ trên đầu chém tới bạo liệt phủ chém. Tuy là độc luyến thu vũ phong hỏa thánh thuẫn không có độ mềm và dai, nhưng là cái này cũng không có thể ngăn cản nàng tấn công cùng nhiệt. Nàng đón đối phương lúc này đầy công kích, trong tay khiên kiếm mánh nhưng văng ra ngoài, chỉ thấy cái kia phong mang ở giữa không trung đột nhiên kéo dài tới mở, răng rác một tiếng, hạ tờ hợp bả vai thiếu. Chút nữa bị đánh nát thiên huyền nổi giận chém 167 ho ho 43 độc luyến thu vũ kỹ năng thành công trúng mục tiêu. Hơn nữa, hạ tờ hợp, kỳ xạ công kích xoa nàng hoàn mỹ thân thể mềm mại sẽ qua, cũng không có trúng mục tiêu, cũng không phải châu Âu khu đệ nhất chiến cuồng xả nước. Điểm này, từ trên lôi đài, độc luyến thu vũ bước chân cũng có thể thấy được đầu mối, bởi vì nàng toàn thân che lấp nóng rực cơn tức, lúc này hai chân của nàng phía bên phải đã xuất hiện rõ ràng vết chân. Nàng cực kỳ tinh chuẩn ở công kích sát na chạy chỗ. Hạ tơ bơ, kỳ xạ xoay người lại một cái, trong tay chiến phủ rất nhanh vứt ra ngoài, chỉ thấy cái này hai thanh cự phủ trên không trung vòng vo đánh về phía độc luyến thu vũ. Biến thành hai cổ huyết sắc quang nhận họa sát thân. Động tác này tới thật nhanh, độc luyến thu vũ trong lúc nhất thời không cách nào chạy chỗ, nhưng là, nàng động tác kế tiếp quả thực có thể châm lửa dưới trận hết thể thuần ra môn tâm mơ. Theo nữ thần quát khẽ một tiếng, trong tay nàng khiên kiếm dường như liên tử truy. Một dạng luân khởi, hung ác ngang ngược đánh bay chiến phủ này len ken gợi ý của hệ thống, tung cửa người chơi độc luyến thu vũ sử dụng khiên kiếm nộ dương kỹ năng, hoàn toàn hóa giải nước đức người chơi chiến thần họa tờ vực họa sát thân kỹ năng dưới trận, ta đều thấy nhiệt huyết sôi trào, lao tỷ a lao tỷ, ngươi ẩn nút thật sự là quá sâu, ta vẫn luôn cho rằng ngươi trận này trận đấu sẽ đối họa tờ vực lấy tình động, nhưng là không nghĩ tới, ngươi lại hiểu chi lấy lý, xem ra ngươi là muốn đánh. Ăn xong họa tờ vực, kỳ xạ A nghe được ta cảm thán, tiểu tính hé miệng cười cười, ca ca. Cũng hứa tỉ tỉ giấu giếm ngươi không chỉ chừng này đầy ta nghe đến lời này sau đó, không khỏi ngây ngẩn cả người, lẳng lặng, giải thích thế nào n.